Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655 Quý Bảo Địa. Tần Trường Tố ba người vừa thấy Sở Từ cùng Từ Vân Liệt này nể trăng kính nhi. Mặt đều đi theo đỏ. Đặc biệt là Hoắc Hạnh Quả. Răng nanh cười sáng lạn. Một đôi mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Hoắc thần tiên tuy rằng mới đi không bao lâu, nhưng đi phía trước cũng không thiếu cấp Hoắc Hạnh Quả làm chuẩn bị tâm lý. Cho nên này tiểu nha đầu đảo cũng không bi xuân thương thu quá dài thời gian. Cũng minh bạch lão gia tử khẳng định là không thể gặp nàng khổ sở. Cho nên tang sự lúc sau, so trước kia còn muốn hiểu chuyện đáng yêu vài phần. Cô, ngươi cũng không e lệ, ta còn là tiểu hài tử đâu. Không thể ở tiểu hài tử trước mặt nói này đó, Hoắc Hạnh Quả nhe răng cười nói. Sở Từ hướng nàng liếc liếc mắt một cái, tiểu thí hài, liền ngươi hiểu nhiều lắm mà đi thôi. Ta đã cho các ngươi định rồi khách sạn, mấy ngày nay liền trước ở. Khách sạn phụ cận có thương trường, các ngươi có thể trước chơi mấy ngày, chờ ngươi yên ổn xuống dưới. Ta cùng bộ đội xin chỉ thị lúc sau mang ngươi vào xe monster, Từ Vân Liệt lại nói. Sở Từ gật gật đầu, liền đi theo Từ Vân Liệt cùng nhau hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Từ Vân Liệt một thân quân trang anh tư táp sảng, bất luận là đi đến nơi nào, đều làm người đầu tới nóng bỏng ánh mắt. Ngay cả hắn bên người đi theo hai cái tiểu binh cũng là giống nhau. Ngẩng đầu sải bước bộ dáng, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Đây mới là nam nhân nên có bộ dáng. Khách sạn ly nhà ga có chút xa, phàm là sự không cần Sở Từ này mấy nữ hài tử nhúng tay, đảo cũng nhẹ nhàng một đường. Từ Vân Liệt tuyển khách sạn không tính khí phái, nhưng nhìn qua thực sạch sẽ, bên trong càng là sạch sẽ. Chỉ là như vậy một cái khách sạn lại đem Tần Trường Tố cùng mấy cái hài tử cả kinh nói không ra lời. Chỗ ngồi là hảo chỗ ngồi, khá vậy quá quý điểm mà ni cố tình này giá cả vẫn là định tốt. Giống Sở Từ trước mắt trụ loại này thuộc về một bậc lữ quán. Một phòng hai giường, một giường mỗi ngày 9 đồng tiền. Nói cách khác, bọn họ 4 người 2 gian phòng cả đêm phải hơn 30 khối. Ta xem nhà ga phụ cận cũng có khách sạn, kiếm khách người đều nói mới 2 khối nửa một cái giường. Liền như vậy ta còn cảm thấy quý đâu, không nghĩ tới cái này giá cả lợi hại hơn. Quả thực chính là giựt tiền sao. Biểu muội, nếu không chúng ta vẫn là đi nhà ga phụ cận chủ đi. Chúng ta 4 người tễ, một cái phòng liền đủ dùng. Tần Trường Tố một trận thịt đau, này tiền là Từ Vân Liệt phó. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới càng ngượng ngùng. Nhân ra Từ Vân Liệt là Sở Từ đối tượng, thế Sở Từ đài thọ đảo cũng nói được qua đi. Nhưng nàng còn có nữ cùng với Hạnh Quả, tổng không hảo cũng quấn lấy nhân ra đi. Các nàng là nghĩ đến định cư, cho nên lúc sau đối phòng ở yêu cầu cũng tương đối cao. Một chốc chưa chắc có thể tìm hảo, chỉ hoãn lâu rồi, này tiền không phải giống nước chảy dường như xôn xao chảy ra đi. Ta ở bộ đội dùng không đến tiền, các ngươi khó được lại đây, phóng nhẹ nhàng chơi một trận nhi. Ta còn trả nổi, Từ Vân Liệt nhưng thật ra không thèm để ý. Nhìn chằm chằm Sở Từ, ngữ khí mềm mềm, kinh đô bên này giá hàng phổ biến so Y Thủy huyện cao một ít. Các ngươi cũng đến nhiều thích ứng một đoạn thời gian, bên này giá hàng có thể nói là một năm một. Cái dạng, liền lấy này phòng ở tới nói. Sở Từ như vậy hộ cá thể không có đơn vị phân phối, chỉ có thể mua mới hứng khởi tới thương phẩm phòng. thấp nhất cũng đến hoa cái mấy vạn khối. Không giống những cái đó đơn vị công nhân, làm lâu rồi còn có thể có phòng ốc phân phối. Đây cũng là hắn vội vã tưởng cùng Sở Từ kết hôn nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần danh chính ngôn thuận, Sở Từ là có thể đi trụ tiến quân khu đại viện. Trong đại viện cái gì phương tiện đều có. Có thể tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái. Nhưng Sở Từ bên người còn có Tần Trường Tố cùng với hai cái tiểu nha đầu. Không phải hắn trực hệ, muốn trụ đi vào chỉ sợ cũng không được. Cho nên lấy hắn đối Sở Từ hiểu biết. Vì này hai cái tiểu nhân, nàng khẳng định không vui dọn đi vào. Hết chương.